khai thiên mắt loại này thuyết pháp. Phàm là có chút thưởng thức cùng tri thức người cũng biết là ngụy khoa học, là phong kiến mê tín. Nhưng nó tại tư tưởng tương đối ngu muội người thế hệ trước nghe tới lại rất có thị trường. Nhất là tà giáo công pháp tuyên truyền sách nhỏ bên trên còn miêu tả ra thiên nhãn vị trí. Các lão nhân hướng mi tâm vừa sờ, quả thật có thể sờ đến mi tâm bên trong có một khỏa củ lạc tựa như viên cầu. Vì vậy tự sâu chấp nhận cho rằng cái kia chính là thiên nhãn. Tự muốn thông qua tu luyện tà giáo công pháp mở ra thiên nhãn, kéo dài tuổi thọ. Kỳ thật, nhân thể mi tâm cái kia khỏa củ lạc tựa như khí quan gọi nhân hạt thông thể, không có đặc biệt gì tác dụng. Nhưng trải qua tà giáo giáo lý cùng công pháp phủ lên đóng gói sau tự biến hóa nhanh chóng đã trở thành một chỗ có thể làm cho người đạt được phi phàm sức mạnh to lớn thần kỳ thiên nhãn. Đầu độc vô số ngu muội vô tri người đi tín ngưỡng cái này tà giáo. Bất quá! Cái này tà giáo tổ chức tại lớn mạnh đến nhất định được tình trạng sau tại 98 năm tả hữu trong chăng tuyên bố vi phi pháp tiến hành thủ tiêu. Cũng dùng thế sét đánh lôi đình ra trọng quyền đã kích. Lúc ấy cả nước cao thấp nhất lên một cổ cùng tà giáo thế lực làm đấu tranh vận động. Tại cơ quan quốc gia toàn lực vây quét xuống. Cái này cái tổ chức cũng không lâu lắm tự đã gặp phải trọng thương. Vô số thủ lĩnh cùng tín đồ bị bắt. Chỉnh thể thế lực cơ hồ bị nhổ tận gốc triệt để tiêu diệt. Chỉ có rất ít người còn có đầu đảng tội ác Lý Đại Sư trốn chết đi nước Mỹ. Hôm nay hoa hạ cả vùng đất. Trải qua nhiều năm như vậy tuyên truyền cùng giáo dục về sau. Có lẽ đã không có cái này tà giáo tổ chức sinh sôi thổ nhưỡng mới đúng. Như thế nào hội lại đang tùng thành thị Thanh Sơn trấn tro tàn lại cháy rồi hả? Trần thần kinh nghi bất định. Sự tình đến tột cùng là quả thật như hắn đang nghĩ như vậy hay vẫn là chỉ là một cái trùng hợp? Nếu như là trùng hợp cái kia cũng may. Nếu như bất hạnh bị hắn đoán trúng. Vậy cũng tự nguy rồi. Mặc kệ do hắn phát triển lớn mạnh cuối cùng tạo thành ác liệt ảnh hưởng bộc phát quần thể tính sự kiện mà nói, toàn bộ Tùng Thành thậm chí Văn Thành thành phố quan trường đều hỏng bét. Cha của hắn cùng nhạc phụ tương lai thân ở trong đó, đứng mũi chịu sào sẽ gặp nạn. Ngàn vạn là ta suy nghĩ nhiều, bằng không thì phiền toái. Trần thần lại để cho cái kia phụ nữ trung niên sau khi rời đi, sầu mi khổ kiểm thở dài. Như thế nào? Ngươi phát hiện cái gì? Theo lý thuyết Trần Hạ cũng là trải qua trận kia náo động đấy. Nhưng hắn nghĩ đến nào có Trần thần xa như vậy? Lại vào trước là chủ đem cái này khởi vụ án định tính phi đơn thuần tự sát. Nhất thời không có hướng mấy năm trước cái kia tà giáo trên tổ chức muốn. Không có gì. Tiểu thúc ngươi hay vẫn là cùng ta cùng một chỗ cầu nguyện a. Cầu nguyện ta có thể thanh thản ổn định tham gia thi cấp 3. Cầu nguyện ngươi có thể thanh thản ổn định làm ngươi phó cục trưởng. Trần thần vẽ mặt chua xót mà nói. Trần hạ thập phần mờ mịt. Không hiểu ra sao. Không rõ cháu nhỏ đang nói cái gì đồ chơi. Như thế nào? Cùng một chỗ không phải điển hình tính tự sát vụ án còn có thể dẫn xuất cái gì nhiễu loạn lớn hay sao? Nhưng mà, cho dù Trần Thần một mực tại chờ đợi lo lắng cầu xin, nhưng lần này vô dụng. Một cái cảnh sát hình sự vội vàng theo lầu ba chạy xuống dưới. Cầm trong tay lấy một vài màu sắc rực rỡ sách nhỏ. Thần sắc vẻ mặt khủng hoảng. Chạy đến bọn hắn trước người lắp bắp mà nói đều nói bất lợi tác rồi. Ai, là phúc thì không phải là họ thì tránh không khỏi, nên đến tổng hội đến đấy. Trần Thần bực bội gãi gãi đầu phát. Theo cái kia cảnh sát hình sự trong tay đoạt lấy cái kia một vài sách nhỏ mở ra nhìn mấy lần sau không giữ quy tắc quyển thượng lên. Trầm mặt nghiêm túc nói quên ngươi vừa mới nhìn đến đấy. Coi như mấy bản này đồ đạc cho tới bây giờ đều không có đã xuất hiện. Cũng không được cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Ai đều không được. Hiểu không? Cái này cái kia cảnh sát hình sự vẻ mặt hồ nghi nhìn xem hắn tiểu tử, ngươi ai à? Chiếu hắn nói được làm. Không có lệnh của ta. Tiểu tử ngươi nếu dám đem phát hiện mấy bản này sách nhỏ sự tình để lộ ra đi nửa chữ. Lão tử bới ngươi cái này thân đồng phục cảnh sát. Có nghe thấy không? Trần Hạ mắt sắc. Cũng nhìn thấy thủ hạ tìm ra đến chính là cái quái gì. Toàn thân mồ hôi lạnh vù mà thoáng cái tự xuất hiện. Lúc này hắn rốt cục minh bạch vì cái gì cháu nhỏ vừa mới có thể nói nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái mà nói rồi. Thảm rồi thảm rồi. Thật sự là không may a. Như thế nào lại để cho ta cho đụng phải việc này rồi hả? Lão đại lên tiếng. Tên kia cảnh sát hình sự kinh như ve mùa đông. Còn kém chỉ vào cảnh cái mũ bên trên huy hiệu cảnh sát thề rồi. Trần Hạ lại để cho hắn sau khi rời đi. Vẻ mặt đau khổ đối với ngược lại không có vừa rồi như vậy vội vàng sao động cháu nhỏ nói được. Coi như ta mệnh khổ. Việc này đã rơi vào trên đầu ta. Muốn tránh cũng trốn không thoát. Đem cái kia một vài bánh xe công tuyên truyền sách nhỏ cho ta đi. Ta phải đi về hướng Tô Thư Ký Trương Thị Trưởng báo cáo. Nhìn xem giải quyết như thế nào cái này một vấn đề khó giải quyết. Trần Thần lắc lắc đầu nói tiểu thúc. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Ai cũng sợ không được tình huống đến cùng có nhiều nghiêm trọng. Nếu như cái kia tại Thanh Sơn Trấn Tà Giáo tổ chức chỉ là ở vào nảy sinh trạng thái. Dùng Tùng Thành thì cảnh lực cũng là có thể vô thanh vô tức áp xuống tới. Nhưng nếu là nó đã phát triển đến nhất định được giai đoạn, các ngươi tùy tiện điều tra ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Ý của ta là ngươi cũng đem làm cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Chuyện này giao cho ta đến xử lý a. Ngươi nói đùa gì vậy đây này? Trần Hạ đầu lắc giống như trống lúc lắc tựa như thấp giọng nói chuyện này liên quan đến quốc gia cùng công cộng an toàn. Lẽ ra do chúng ta cục công an đến phụ trách xử lý. Cho dù Tùng Thành thị lực lượng không đủ, cũng có thể trục cấp báo cáo cho Văn Thành thành phố ủy. Ngươi một đứa bé cũng đừng đi theo mò mẫm lẫn vào rồi. Trần Thần cười khổ nói nếu như ta không có gặp cái này chuyện hư hỏng, ta mới chẳng muốn tranh vào vũng nước đục. Nhưng hôm nay đã đánh lên tự không có biện pháp lại không đếm xỉa đến rồi. Không phải ta không tin tiểu thúc năng lực của ngài. Chỉ là chuyện này một khi khiến cho không tốt sẽ ra nhiễu loạn lớn. Nhà chúng ta căng ngay tại Tùng Thành. Ta lão tiếu. Nhạc phụ tương lai cùng ngài đều đang ở vòng xoáy trung tâm. Ta không muốn các ngươi ra một chút ngoài ý muốn. Cho nên ta không thể ngồi yên không lý đến. Ngài vừa rồi cũng nói chuyện này khả năng liên lụy tới quốc gia cùng công cộng an toàn. Như vậy ta cho rằng ta thì càng có trách nhiệm tới đón tay xử lý cái này đại phiền toái rồi. Trần Hạ vẽ mặt hồ nghi tiếp nhận cháu nhỏ đưa tới một bản màu xanh da trời giấy chứng nhận. Thượng diện ánh vàng rực rỡ quốc huy lại để cho lòng hắn thần rùng mình. Mở ra xem xét. Hắn lập tức mở to hai mắt nhìn. Thất thanh nói quốc gia an toàn cục đội hành động đặc biệt. Thiệt hay giả? Ngươi từ chỗ nào làm ra cái đồ vật này hay sao? Trần Thần nhún nhún vai nói đương nhiên thật sự. Ta muốn không có cái nào làm giả chứng nhận dám bắt trước cái này bản giấy chứng nhận. Trừ phi là không muốn sống chăng? Trần Hạ đem cái này phỏng tay căn cứ chính xác kiện trả lại cho cháu nhỏ. Như là người xa lạ tự như nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ô! Tiểu tử này lúc nào vô thanh vô tức gia nhập quốc an hệ thống. Đây chính là đặc quyền bộ môn A. Tùy tiện cái đó một người đến lúc đó bên trên tự cùng trước kia cẩm y vệ tự như. Đừng nói là hắn. Coi như là văn thành thành phố một nhị bả thủ cũng phải cẩn thận hầu hạ lấy. Nếu như Trần Thần không phải cháu của hắn. Lúc này hắn nên đứng nghiêm chào kêu một tiếng thủ trưởng tốt rồi. Vì an toàn cùng giữ bí mật để đạt được mục đích. Cái này tự sát án ngài coi như bình thường bản án đến kết án. Ta sẽ cùng thượng cấp lãnh đạo câu thông thoáng một phát. Bí mật triển khai điều tra. Tranh thủ tại không tạo thành rộng khắp ảnh hưởng điều kiện tiên quyết làm mất cái này thiên công hội. Đem sự tình bóp chết tại nảy sinh trạng thái. Trần Thần vuốt vuốt huyệt thái dương. Cười khổ nói hy vọng cái này thay hình đổi dạng tà giáo tổ chức còn không có ra hồn. Bằng không thì phiền toái tự lớn rồi. Trần Hạ trầm mặt một hồi về sau. Ngẫm đầu nhìn hắn. Kiên định mà nói chuyện này có thể giao cho ngươi đến xử lý. Nhưng ta phải tham dự trong đó. Ta là Tùng Thành Thị Cục Công An Phó Cục Trưởng. Ta có trách nhiệm bảo hộ cái thành phố này hơn 10 vạn nhân khẩu tánh mạng cùng tài sản an toàn. Chuyện này đã phát sinh ở ta quản hạt phạm vi. Ta không thể cùng cái không có việc gì người đồng dạng không đếm xỉa đến. Bằng không thì ta cái này phó cục trưởng còn tưởng là cái gì nhiệt tình. Trần Thần có chút nhíu nhíu mày. Do dự một chút. Tối chung gật đầu nói được rồi. Tiểu thúc. Tùng Thành trên mặt đất ngươi so với ta thuộc. Như vậy đi. Ngươi mang mấy cái tâm phúc xuyên đeo y phục thường tại Thanh Sơn trấn cùng phụ cận mấy cái hương trấn thôn âm thầm điều tra thoáng một phát. Tìm ra thiên công hội ngày thường tụ tập nơi. Chầm chầm nhanh đầu của bọn hắn một. Nhưng ngàn vạn đừng kinh động đến bọn hắn. Thời cơ chín muồi sau chúng ta lại đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Không có vấn đề. Trần Hạ vỗ ngực nói. Từ nơi này tòa nhà trong tiểu lâu đi ra về sau. Trần Thần cùng không có việc gì người đồng dạng về tới trên xe. Đơn giản ứng phó rồi vài câu mẹ cùng ca ca tỷ tỷ hỏi thăm. Đợi cảnh sát lấy chứng nhận hoàn tất đem thi thể chở đi sơ tán rồi đám người về sau. Lái xe đã đi ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 514 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 514 ứng đối kế sách về đến nhà. Trần Thần lập tức tự giam mình ở trong phòng khóa lại môn. Theo trên người tìm ra đệ thập cục xướng phát giữ bí mật vệ tinh điện thoại gọi một cú điện thoại. Không có qua vài giây đồng hồ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái cởi mở tiếng cười uy. Trần lão đệ. Ngươi như thế nào có rảnh nhớ tới ta cái này lão ca ca rồi hả? Trần Thần khẽ cười nói lãnh đạo. Ngươi đây là đang quái ta cái này cấp dưới lâu như vậy đều không có hướng ngươi báo cáo công tác. Bỏ qua ngươi cái này đệ thập cục Đông Nam phân cục cục trưởng sao? Ui! Ngươi cũng đừng như vậy xưng hô ta. Cái gì lãnh đạo a? Ta tự là đầu con bò già. Trời sinh lao lực mệnh. Nào có ngươi như vậy thanh nhàn. Nghe nói ngươi mấy tháng trước đi Somalia nghỉ phép rồi hả? Trương Thiên Phóng trêu ghẹo nói. Nghỉ phép? Của ta tốt lãnh đạo a. Không mang theo như vậy bẩn thỉu người đấy. ngươi cấp dưới ta thiếu chút nữa tự tráng niên mất sớm không về được. Trần Thần cười khổ nói. Ân. Ta nghe nói. Tạ lão gia tử vì con gái cùng cháu nuôi xông quan giận dữ. Thiếu chút nữa tự gãy đi đối với Ethiopia quân sự viện trợ. Bên kia đã chạy tới một cái phó tổng thống cùng bộ ngoại giao bộ trưởng đến thăm chịu nhận lỗi. Khuyên can mãi mới khiến cho lão nhân gia ông ta tiêu tan khí. Trương Thiên Phóng cười hắc hắc, sau đó lời nói xoay chuyển, nói thế nào, chiến tranh rất thoải mái a. Tiểu tử ngươi mệnh thật tốt. Ta cái này đường đường trung tướng đều không mang qua mấy ngàn binh sĩ cùng người khô khung. Cũng làm cho ngươi cái tên này nếm cái tiên. Ngươi có biết hay không việc này truyền ra về sau? Đỏ mắt quân đội một đám hiếu chiến quan tướng. Trần Thần một đầu hắc tuyến. Biểu môi nói thực ra a. Cuộc chiến này đánh cho không có gì kỹ thuật hàm lượng. Đối phương quá yếu. Nếu không có người làm rối ta cũng sẽ không bị thương. Ở đâu so ra mà vượt ngươi mỗi ngày cùng tiểu hữu tử thần phong đặt chiến đội. Đài độc thế lực. Ấn Độ A Tam so chiêu tới đặc sắc. Trương Thiên Phóng cười nói ngươi đã biết đủ A. Những năm 80 về sau. Chúng ta đối ngoại đã có rất ít nhiệm vụ tác chiến rồi. Chớ nói chi là chỉ huy mấy ngàn người quân sự hành động. Ngươi không thấy quân đội phái chủ chiến đều nguyên một đám rỗi rảnh nhất hết cả bi sao? Ta bên này cũng tự quy mô nhỏ tác chiến. Mọi người lẫn nhau hiểu rõ. Rất khó có cái gì đại thành quả. Về sau ngươi muốn tham gia có rất nhiều cơ hội. Trần Thần cười cười, nói như vậy, ngươi bây giờ cũng đừng vội đúng không? Nói bề bộn cũng bề bộn. Nói đừng vội cũng đừng vội. Ngươi cũng biết chúng ta một chuyến này phiền lòng sự tình mỗi ngày có. Muốn làm vĩnh viễn cũng làm không hết. Trương Thiên Phóng phàn nàn nói. A, vậy sao? Cái kia gần đây đang bận cái gì? Trần Thần tò mò hỏi. Không có gì. Tiểu hữu tự phái một đám gián điệp ẩn núp tiến đến muốn làm điểm mờ ám. Ta cái này bất chính mang người theo chân bọn họ chơi mèo vần chuột trò chơi nha. Trương Thiên Phóng cười hắc hắc nói. Thật sao? Lãnh đạo bị liên lụy rồi. Vất vả các ngươi rất ít người. Hạnh phúc chúng ta ngàn vạn gia nha. Hôm nào ta tới an ủi thoáng một phát mọi người. Trần Thần cười hì hì mà nói. Thiếu cho lão tử cho mũ cao, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Trương Thiên Phóng cười mắng tiểu tử ngươi đột nhiên gọi điện thoại cho ta nhất định có việc, nói đi. Ngài lão thật sự là liệu sự như thần, thật đúng là có chút ít sự tình. Trần Thần khen một câu, sau đó ngưng nụ cười, đem hôm nay chuyện phát sinh đi ra. Trương Thiên Phóng sau khi nghe xong trầm mặt chốc lát trầm giọng nói ngươi xác định không có tính sai đúng không? Cái kia thật đúng là có khả năng sẽ là một kiện chuyện phiền toái. Kỳ thật ngươi không biết. Tuy nhiên 4 năm trước quốc gia ra trọng quyền tan rã này cái tà giáo tổ chức cơ cấu. Nhưng trên thực tế lại không có tận toàn bộ công. Không nói đầu đảng tội ác chạy. Coi như là hắn thành viên trung tâm cũng không hoàn toàn bắt quy án. Rất ít người tại tín đồ yểm hộ tiếp theo thẳng ẩn nấp xuống dưới. Nhiều năm qua một mực trăm phương ngàn kế liên hợp ngoại cảnh phản hoa thế lực ý đồ Đông Sơn tái khởi. Chế tạo náo động. Si tâm vọng tưởng. Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói tương so với cái kia tội phạm giết người cướp bóc phạm. Ta càng hận đám này vàng đỏ nhỏ lòng son. Vì bản thân tư lợi không tiếc kích động vô tri quần chúng âm mưu phản động. Sợ cho thiên hạ bất loạn súc sinh. Bọn hắn tốt nhất cầu nguyện đừng để bên ngoài ta bắt lấy. Nếu không ta sẽ để cho bọn hắn hối hận đi vào cái thế giới này đi một lần. Trương Thiên Phóng trầm giọng nói, ta và ngươi đồng dạng rất muốn triệt để tiêu diệt bọn hắn. Nhưng những người này cặn bã nếm qua một lần thiếu thiệt thòi kẻ học sau tinh rồi. Biết rõ bánh xe công đã là mỗi người hô đánh chính là chuột chạy qua đường. Tự thay hình đổi dạng biến hóa nhanh chóng trở thành cái gì khoa học dưỡng sinh khí công hiệp hội. Biểu hiện ra xem một điểm vấn đề đều không có. Vụng trộm nhưng lại dùng khác loại phương thức tại truyền giáo. Ta đã từng dẫn đội nhiều lần đột kích bắt qua một ít người. Nhưng chỉ bắt được mấy cái tôm tép nhãi nhép. Thủy chung đều chưa bắt được đầu của bọn hắn một. Hơn nữa tà giáo tín đồ tuyệt đại đa số đều là dân chúng bình thường. Nhất thời hồ đồ mới đi lầm đường. Chúng ta giáo dục một phen sau cũng chỉ có thể thả. Cho nên nhiều năm qua một mực không có gì thành quả. Nhớ tới thật sự là không cam lòng. Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không tin bọn hắn mỗi lần đều như vậy gặp may mắn. Đụng phải ta tính toán vận may của bọn hắn chấm dứt. Chọn địa phương nào không tốt truyền giáo chạy đến Tùng Thành ra. Không biết nơi đó là lão tử địa bàn sao? Ha ha ha, cho nên ý của ngươi là muốn động thủ. Được a, ta trên tinh thần ủng hộ ngươi. Trương Thiên Phóng cởi mở cười nói. Đừng a, đừng a, chỉ là trên tinh thần ủng hộ sao? Đến điểm lợi ích thực tế được hay không được? Lãnh đạo ngươi cũng không thể lại để cho ta lẻ loi một mình đại chiến quần ma a. Trần Thần nóng nảy. Hắn sở dĩ gọi điện thoại cho Trương Thiên Phóng tự là nghĩ đến ủng hộ của hắn cùng viện trợ. Hôm nay nghe hắn nói gần nói xa có ý tứ là không định nhúng tay. Cái này tính toán chuyện gì à? Uy! Trần lão đệ! Ngươi vừa vặn lượng thoáng một phát khó xử của ta a. Không nói gạt ngươi. Bởi vì trước mấy lần đã kích tà giáo tổ chức không công mà lui. Chúng ta Đông Nam phân cục đã bị Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam phân cục cười nhạo nhiều lần. Ta cái này tấm mặt mo này đều nhanh mất hết. Nếu như lần này ta lại cử động toàn cục lực lượng xuất động nếu còn cái gì thành quả, ngươi lại để cho ta như thế nào làm người? Hơn nữa, ngươi bên kia tình huống còn không rõ lãng. Nói không chừng chỉ là mấy cái tiểu lâu la tại tiểu đã tiểu nháo. Chúng ta phân cục ngay ngắn hướng ra trận cũng quá cho bọn hắn mặt mũi. Trương Thiên Phóng nói đến đây dừng một chút. Nói tiếp huống chi. Ta bên này vẫn còn cùng tiểu hữu tử một đám gián điệp tại chơi đâu rồi. Tạm thời thoát thân không ra. Đây chính là đầu cá lớn. Bắt lấy bọn hắn sau nói không chừng có thể hung hăng gõ đảo quốc bên kia một số. Ta không thể được cái này mất cái khác a. Không bằng như vậy đi. Trong cục quân chức đội viên ngươi là điều không đi. Bất quá ta có thể cho chúng ta phân cục thường trú văn thành hai gã văn chức đội viên cho ngươi trợ thủ. Ngươi đừng xem nhẹ bọn hắn. Tuy nhiên là văn chức đội viên. Nhưng cũng là minh kình đỉnh phong cao thủ. Hơn nữa bọn hắn kinh nghiệm phong phú. Tính cách trầm ổn. Nhất định có thể giúp được việc ngươi bề bộn. Trần Thần cười khổ nói, vậy cũng không đủ a, ba người có thể thành chuyện gì? Ngươi ngốc à? Muốn người còn không đơn giản. Đem ngươi căn cứ chính xác kiện hướng văn thành thành phố thị ủy bí thư trên bàn công tác vỗ. Cam đoan ngươi có thể điều động toàn bộ văn thành lực lượng vũ trang. Hơn nữa nếu là có tất yếu mà nói ngươi còn có thể điều động trú văn thành quân phân khu quân đội. Như vậy được đi à nha. Trương Thiên Phóng đề điểm nói. Nghe xong lời nói này. Trần Thần như đẩy ra mây mù gặp Thanh Thiên. Vỗ đùi nói đi. Có ngươi những lời này là đủ rồi. Ngươi chờ ta lập công tin tức tốt a. Trương Thiên Phóng khẽ giật mình. Nhếch miệng cười cười. Này! Tiểu tử này thật đúng là đủ tự tin đấy. Bất quá hắn vẫn thật là phi thường thưởng thức Trần Thần cổ này tử nhiệt tình. Hắn sợ dĩ không phái trong cục quân chức đội viên đi Văn Thành. Một phương diện cố nhiên là bởi vì xác thực đi không được. Một phương diện khác cũng có muốn rèn luyện thoáng một phát Trần Thần ý tứ. Hắn năm nay đã hơn 40 rồi. Cho dù một mực bình an không ra cái gì ngoài ý muốn tại Đông Nam phân cục tối đa cũng tự còn tài giỏi 10 năm. Thủ hạ của hắn không có ai đặc biệt có ngọn. Có tại trong vòng 10 năm tấn chức nửa bước tôn sư manh mối. Trương Thiên Phóng nguyên gốc thẳng đang rầu rĩ tương lai ai có thể tiếp chính mình lớp. Khá tốt Thiên gặp đáng thương không công đưa tới cho hắn một thiếu niên 15-16 tuổi cao thủ. Lại để cho hắn không có nỗi lo về sau. Cho nên hắn muốn lợi dụng 10 năm này công phu hảo hảo tôi luyện thoáng một phát Trần Thần. Đem đến từ mình ẩn lui về sau. Phong nhã hào hoa Trần Thần vừa vặn ngang trời xuất thế. Có thể xuất lĩnh Đông Nam phân cục hoàn thành hắn và hắn tiền bối vẫn chưa xong sự nghiệp to lớn. Tiểu tử thêm chút sức đừng làm cho ta thất vọng a. Hôm nay là cuối tuần. Quảng đại lao động nhân dân cùng công vụ nhân viên đều ở nhà nghỉ ngơi. To như vậy Văn Thành thành phố chính phủ đại viện trống trơn đấy. Chỉ có rất ít người tại trực ban. Nhưng mà thủ vệ vương đại gia ngạc nhiên phát hiện. Ngày thường trong cơ bản bên trên nhìn không tới bóng người. Trong 10 ngày có cử thiên không đến đi làm chính đảng xử lý cấp dưới tư liệu quán hai gã nhân viên quản lý rõ ràng đến tăng ca rồi. Cái này lại để cho hắn thập phần ngoài ý muốn. Theo 4 năm trước hai người này đến thì chính phủ đưa tin bắt đầu. Bọn hắn cùng lúc xuất hiện thời gian nắm chặt lấy ngón tay đều có thể tính ra tới. Vương đại gia thường xuyên trong lòng không có ác ý phỏng đoán hai người này sớm muộn hội bởi vì tiêu cực biến nhát bị thanh lui. Nhưng lại để cho hắn không nghĩ tới chính là một năm rồi lại một năm đi qua. Thì ủy bí thư cùng thị trưởng đều thay đổi lưỡng đảm nhiệm rồi. Hai người bọn họ cái này làm cầm tiền lương không làm việc ra hỏa dĩ nhiên thẳng đến giữ lại. Không có người động bọn hắn. Người già mà thành tinh vương đại gia từ nơi này không tầm thường sự tình ở bên trong ngửi ra một tia đặc biệt mùi khác. Cho nên cho tới nay hắn đối với hai người này đều khách khí đấy. Cái này không hôm nay. Gặp hai người này đến đi làm lại không có đi tư liệu quán mà là đứng tại cửa lớn. Hắn rất nhiệt tình cho hai người chuyển cái ghế. Đưa lên trà lạnh. Sau đó rất xa trốn ở cổng bảo vệ trong phòng muốn xem bọn hắn đến tột cùng hội làm chút gì đó. Không bao lâu. Ước chừng 11 giờ. Một cỗ màu bạc vôn vô lái vào thị chính phủ đại viện. Vương lão gia chứng kiến cái này hai gã tư liệu nhân viên quản lý lập tức đứng dậy nghênh đón tiếp lấy. Cùng trên xe đi xuống một cái nhìn thấy cũng tự 15-16 tuổi thanh tú thiếu niên nắm tay. Lộ ra thập phần cung kính. Sau đó mang theo hắn biến mất trong tầm mắt. Có chuyện ẩn ở bên trong, nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Nhiều năm trông coi thì chính phủ đại môn lại để cho vương đại gia luyện tự một đôi hỏa nhãn kim tinh. Vừa rồi một màn kia tuy nhiên thoạt nhìn chỉ là rất tầm thường một lần chắp đầu. Nhưng trực giác nói cho hắn biết chính giữa khẳng định có bí mật gì. Trải qua cái này 4 năm nay cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện mỗi khi cái này hai gã tư liệu nhân viên quản lý cùng lúc xuất hiện tại thị chính phủ trong đại viện về sau. Văn Thành thành phố cổng sẽ phát sinh một ít đại sự. Hôm nay không nhưng bọn hắn lượng đến rồi. Còn một cái thần bí thiếu niên, nhất định là muốn xảy ra chuyện lớn. Quả nhiên, không bao lâu, răng rắc rắc lái vào đây một xe cảnh sát. Thành phố cục trưởng cục công an Tống Trường phát đến rồi. Mấy phút đồng hồ sau, Chu thị trưởng Mercedes-Benz chuyến đặc biệt cũng vội vàng đến rồi. Càng làm cho Vương đại gia giật mình chính là, cơ hồ là đồng thời, Văn Thành thành phố người đứng đầu thị ủy bí thư Lâm Phương Viên cũng một đầu là đổ mồ hôi chạy tới. Như thế nào, muốn tận thế sao? Vương đại gia vẻ mặt sợ hãi cùng mê man. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 515 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 515 trước bão táp yên lặng đối với tuyệt đại đa số người đến nói. Kỳ thi đại học là nhân sinh vận mệnh bước ngoặt. Trước đó, vô luận là trọng điểm trung học hay vẫn là bình thường trung học đệ tử, mọi người trên cơ bản chênh lệch không nhiều lắm. Nhưng kỳ thi đại học về sau, vận mệnh nước lũ đem không cách nào nghịch chuyển đem từng cái đưa đi hắn nên đi địa phương. Khảo thi lên đại học, ngươi đem nhiều ra đến 3-4 năm tiêu xài thanh xuân, tùy ý làm bậy thời gian tốt đẹp. Thi không đậu đại học, ngươi chỉ có thể sớm tiến vào xã biết cái này đại chảo nhuộm, ở bên trong sờ bò lăn đánh. Có lẽ có một ngày ngươi bỗng nhiên quay đầu, ngươi hội nhận thức không ra trong kính chính là cái kia xử sự khéo đưa đẩy lão luyện người dĩ nhiên là chính mình. Kỳ thi đại học có thể nói là nhân sinh cái thứ nhất ngã tư đường. Vô luận ngươi về phía trước phía bên trái hoặc là hướng phải, ven đường phong cảnh tất cả không giống nhau. Những cái kia thi đậu hàng hiệu đại học trọng điểm đại học người không thể nghi ngờ là đi lên thành công đường tắt. Một bước vượt lên đầu tại cùng thế hệ người cạnh tranh. Nhưng nếu là ngươi tham luyến xuân hoa thu nguyệt, lãng phí đến từ không dễ ưu thế, cuối cùng sẽ bị nguyên bản ngươi xem thường người đuổi theo. Đồng dạng, chỉ thi đậu tam lưu đại học, trường đại học hoặc là không có thi lên đại học người tắt thì đi lên một đầu uốn lượn khúc chiết đường nối. Lạc hậu ngươi muốn đuổi theo người khác tự được càng thêm cố gắng, trả giá so với hắn người vài lần thậm chí gấp mấy chục mồ hôi cùng vất vả cần cù. Tại người khác phong hoa tuyết nguyệt, truy đuổi lãng mạn một thời điểm phấn khởi tiến lên. Bởi như vậy tại kế tiếp vận mệnh ngã tư đường, ngươi mới có thể cùng hắn đứng tại đồng nhất hàng bắt đầu thậm chí phản siêu hắn một cái thân vị. Những cái kia vi người ta gọi là ngưỡng mộ kẻ thành công sở dĩ thành công, cố nhiên có vận khí nguyên nhân, nhưng hơn nữa là bởi vì bọn hắn tòng mệnh vận cái thứ nhất hàng bắt đầu tự một đường vượt lên đầu tại người cạnh tranh mà lại chưa bao giờ thư giãn. Đối với tuyệt đại đa số người đến nói, kỳ thi đại học chính là bọn họ nhân sinh lần thứ nhất thi đua. Ai lĩnh trước một bước thì có thể sớm hơn càng nhẹ nhõm thành tựu huy hoàng. Cho nên người trong nước đối với kỳ thi đại học coi trọng cũng tự thấy nhưng không thể trách rồi. Hôm nay là kỳ thi đại học đệ nhất thành lớp 10 địa điểm thi người ta tấp nập. Bởi vì còn chưa tới tiến tràng thời gian, cho nên thí sinh cùng gia trưởng tất cả đều lách vào ở cửa trường học. May mắn Văn Thành lớp 12 năm trước đem đến cái này chiếm diện tích 1.000 mẫu mới giáo khu. Lại hàng nhái đại học cài đặt Đông Nam Tây Bắc 4 cái cửa trường. Bằng không thì cái này đông nghiệp 5-6.000 người còn không đem cả đầu học viện lộ đều cho phá hỏng. Hàng năm kỳ thi đại học đối với thí sinh mà nói là cực khổ. nhưng đối với Tại Cùng khảo thi gia trưởng mà nói cũng là một hồi dày vò. Hôm nay đúng là mùa hè, đụng với trời không tốt. Sáng sớm tự nắng xuân rực rỡ, nướng được đại địa cùng bếp lò tự như. Tuy nhiên nhân viên nhà trường ấm áp ở phần quanh giáo khu đá cẩm thạch trên đường an trí che nắng cái dù, cũng tổ chức cao nhất học sinh cấp 2 nguyện vọng người cho thí sinh cùng gia trưởng tiễn đưa trà lạnh. Nhưng như trước khó ngăn cản hè nóng bức xâm nhập, tất cả mọi người mồ hôi đầm đìa. Các thí sinh cho dù khô nóng không chịu nổi nhưng cũng không dám uống nhiều nước. Bằng không thì một hồi cuộc thi bắt đầu sau liên tiếp đi nhà nhỏ vinh cương mà nói hội chậm trễ đáp đề. Bất quá cũng có chút ít gia cảnh ưu việt thí sinh là không cần thụ loại khổ này đấy. Ví dụ như Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang tự thư thư phục phục ngồi ở vôn vô ở bên trong. Thổi tiểu điều hòa thảnh thơi làm lấy bên trên trường thi trước cuối cùng chuẩn bị. Tương so với bọn hắn thông dong bình tĩnh, Chương Vân Tắc thì lộ ra khẩn trương rất nhiều. Vốn Trần Thần ba người là nhất trí phản đối nàng đến bồi khảo thi đấy. Nhưng vạn bất quá nàng kiên trì. Dùng lời của nàng mà nói, hôm nay nàng coi như là đi làm cũng tỉnh không nổi tâm, còn không bằng mời người thay lớp tới cùng khảo thi, miễn cho dạy hư học sinh. Mẹ, thả lỏng điểm. Cũng không phải ngài tham gia kỳ thi đại học, ngài nhìn ngài mồ hôi trên mặt chảy tràn, lão kha lão tỷ trình độ ngài còn không rõ ràng lắm nha. Về phần lo lắng thành như vậy phải không? Trần Thần đưa tới khăn tay khuyên nhủ. Cái này còn không đều được trách ngươi. Thẳng cho tới hôm nay ta còn chống lại cuối tuần đi văn miếu sự tình lòng còn sợ hãi. Ngươi nói Văn Khúc Tinh Quân lão gia có thể hay không bởi vì ngươi trách tội đến Hiểu Linh cùng Thường Thường bập trung trên người. Chương Vân lo lắng đấy. Tinh Quân lão gia tượng thần đều bị tiểu nhi tử cho quỳ gối rồi. Cái này có thể làm sao vậy được? Có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à? Trần Thần có chút chột dạ co lại đầu nói không thể nào. Lão nhân gia ông ta độ lượng không có nhỏ như vậy a. Bất quá ngài yên tâm. Cho dù lão kha lão tỷ thật sự bất hạnh ra sai lầm, ta cũng có thể lại để cho bọn hắn để bụng nghi đại học. Thanh Hoa Bắc Đại tùy tiện chọn. Như vậy được đi à nha. Ô, thiệt hay giả? Trần Hiểu Linh cười hì hì nhào lên xoa xoa tóc của hắn. Trêu ghẹo nói vậy ta còn tham gia cái gì kỳ thi đại học? Về nhà đợi trúng tuyển thư thông báo không thì tốt rồi. Làm gì thụ phần này tội? Trần Thần theo kính chiếu hậu ở bên trong chứng kiến chính mình cùng ổ gà tự như mất trật tự tóc. Cười khổ một tiếng. Nói đây là không có cách nào phương pháp xử lý. Có thể không dùng cũng đừng có dùng. Đi cửa sau chắc nối dù sao ám muội. Nhà chúng ta vẫn chờ hai người các ngươi cao trúng trạng nguyên bản nhãn làm rạng rỡ tổ tôm đây này. Đúng đấy. Hai người các ngươi muốn hảo hảo khảo thi. Tiểu Tam nói như vậy là vì cho các ngươi giải sầu. Cho các ngươi nhẹ nhõm ra trận. Ta cảnh cáo các ngươi a, đừng ôm lấy may mắn chi tâm. Chương Vân đối với tiểu nhi tử năng lượng hiểu rõ một ít. Biết rõ hắn không có khoét lát. Trong nội tâm thoáng yên ổn đi một tí. Lúc này Trần Khang đột nhiên vỗ vỗ đệ đệ bả vai nói Tiểu Tam, nhìn bên cạnh, là của ngươi bạn gái nhỏ a. Trần Thần theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. Đã thấy một bộ trang phục hè đồng phục Tạ Tư Ngữ đeo nguyện vọng người Tiểu Hồng Mạo. Chính mang theo bình thủy cho thí sinh cùng gia trưởng tiễn đưa trà lạnh. thanh lệ tuyệt sắc khuôn mặt tại mặt trời đã khuất phơi nắng được đỏ bừng đấy. Thỉnh thoảng dùng khăn tay lau sạch lấy mồ hôi trên mặt. Nha đầu ngốc này như thế nào chạy tới làm nguyện vọng người rồi hả? Trần Thần gặp thiếu nữ đẹp đổ mồ hôi đầm đìa, đau lòng được không được, đẩy cửa xe ra đi tới. Tạ Tư Ngữ trông thấy hắn, xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, khẽ vuốt dưới rũ xuống đến tóc mai, thấp giọng nói: ngươi như thế nào tại đây? Trần Thần túm lấy trong tay nàng bình thủy hướng nhựa lát tích trên bàn vừa để xuống, lôi kéo nàng đi tới dưới bóng rừng. Có chút oán trách mà nói: ta còn muốn hỏi ngươi đâu rồi? Êm đẹp làm gì vậy, làm cái này khổ sai sự tình. Thái dương như vậy độc, phơi nắng bị thương có thể như thế nào tốt? Thiếu nữ đẹp mị nhãn cong cong, như nguyệt nha nhi giống như, khẽ cười nói: không có chuyện gì nữa, ta sẽ cẩn thận đấy. Vậy cũng không được, ngươi xem chính ngươi đều nhiệt nóng thành bộ dạng như vậy, còn cho người khác tiễn đưa cái gì trà lạnh? Bọn hắn nào có của ta đại minh tinh bảo bối? Trần Thần ôm tiểu mỹ nhân mềm mại vòng eo cắn nàng trắng nõn non vành tai nói. Tạ Tư Ngữ xấu hổ đỏ mặt, ở trong lòng người trong ngực nhẹ nhàng giãy du lấy. Thanh thuần khả nhân tiểu cô nương có chút không thói quen tại trước công chúng cùng hắn thân thiết như vậy. Nhất là chứng kiến người trong lòng mụ mụ cùng ca ca tỷ tỷ đang tại cách đó không xa cách cửa sổ xe cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. Ngươi đừng như vậy, thật nhiều người đang nhìn đây này. Thiếu nữ đẹp xấu hổ mà nói. Xem tự xem quá, sợ cái gì? Trông mà thèm chết bọn hắn. Trần Thần tại nàng bên tai nói khẽ: một số năm về sau, chờ ngươi trở thành cấp thế giới ngày sau đại minh tinh, bọn hắn chẳng những trông mà thèm, còn có thể đỏ mắt ta đây này. Tạ Tư Ngữ xoa bóp mặt của hắn, tức giận cười nói: mò mẫm nói cái gì mê sảng đâu rồi. Ngươi thật đúng là cảm tưởng. Ta nằm mơ cũng không dám mộng được khoa trương như vậy. Tin tưởng ta, sẽ có một ngày như vậy đấy. Trần Thần bưng lấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, tại nàng mi tâm nhẹ nhàng vừa hôn. Ông Nhu nói đúng rồi. Còn có nửa tháng muốn được nghỉ hè. Nghĩ kỹ đi đâu chơi sao? Nếu như không có an bài mà nói không bằng đi với ta ha, qua nghỉ phép a. Tạ Tư Ngữ giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn hỏi: theo chúng ta lượng sao? Trần Thần cười khen hai tiếng, gãi gãi đầu nói: y y cùng Phượng Hoàng tỷ khả năng cũng sẽ đi. Bất quá có lẽ không có quan hệ gì a. Đương nhiên là có quan hệ, nàng đi ta tự không đi. Thiếu nữ đẹp ngửa đầu vểnh lên miệng nhỏ nói. Trần Thần vẻ mặt bất đắc dĩ. Tạ Tư Ngữ trong miệng chính là cái kia nàng tự nhiên là Tô Y Y. Cũng không biết vì cái gì, cái này hai cái cô gái nhỏ tự là giúp nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Có Tô Y Y tại địa phương, Tạ Tư Ngữ tự cũng không đi. Đồng dạng, Tạ Tư Ngữ cùng hắn cùng một chỗ lúc, Tô Y Y cũng sẽ không đến tham gia náo nhiệt. Cái này lại để cho một tên con trai có đôi khi cảm thấy thập phần phiền muộn. Hai cái tiểu mỹ nhân chẳng lẽ trời sinh chữ bát tự không đối phó sao? Gặp người trong lòng sầu mi khổ kiểm đấy. Thiếu nữ đẹp nhẹ nhàng bấm một cái eo của hắn, che miệng cười nói: cùng ngươi hay nói giỡn đấy. Ngươi như thế nào còn tưởng thật? Ta rất muốn đi theo ngươi. Có thể ta nghĩ sau cùng với kịch tổ đi Hồng Ca. Ờ. Nương. Gơn. Vi điện ảnh làm tuyên truyền. Sợ là không rảnh đây này. Như vậy à. Gặp cô gái nhỏ không thật sự bởi vì cùng Tô Y Y giận dỗi mới không cùng hắn đi nghỉ phép. Trần Thần có chút nhẹ nhàng thở ra. Lôi kéo nàng tay nhỏ bé cười nói vậy được rồi. Ha quai lúc nào đi đều được. Nhưng khai hỏa danh khí cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta sẽ cùng lão mưu tử nói một tiếng. Lại để cho hắn mang nhiều ngư dự họp một ít trọng yếu nơi cùng nhân vật nổi tiếng yến hội. Ngươi có thể muốn hảo hảo cố gắng. Chúng ta có thể hay không ra một đại minh tinh tự toàn bộ xem ngươi rồi. Qua vài ngày ta cho ngươi đính làm mấy bộ lễ phục. Ngươi mặc bên trên lại để cho cảng nông đám bọn họ nhìn một cái chúng ta tổ quốc đại lục vô địch thiếu nữ đẹp phong thái. Tạ Tư Ngữ thẹn thùng không thôi, đôi mắt dễ thương điểm một chút thủy quang, gắt giọng cái gì chúng ta. Đừng cứ mãi chiếm ta tiện nghi. Ai nha, cha mẹ ta đều gật đầu, ngươi còn muốn chạy trốn. Nghĩ khá lắm. Trần Thần lôi kéo thiếu nữ đẹp tay. Cúi đầu tại đỏ ao trên môi thơm nhẹ nhàng vừa hôn. Cười nói trước yên dấu cái danh hoa có chủ chương. Miễn cho ngươi bị hồng ca. Ờ. Nương. Gơn. Bên kia phóng đảng công tử ca cho câu đi nha. Mò mẫm nói cái gì đó. Ngươi tự đối với ta như vậy không tin rằng à. Tạ Tư Ngữ bất mãn não nói. Đương nhiên không phải. Trần Thần ôm nàng eo thon nịnh nọc nói bất quá. Thả ngươi như vậy cái như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân độc thân đi hồng ca. Ờ. Nương. Gơn. Cái này tư bản chủ nghĩa nơi phồn hoa. Ta cái này làm lão công theo lý thường nên hội lo lắng đúng không? Ngươi là không biết a. Bên kia hào phú hoa hoa công tử ca yêu nhất hoạt động nữ minh tinh. Nhà của ta lão bà cùng tiên tử tự như. Ta đây không phải sợ bọn họ không có mắt đến dây dưa ngươi mà. Tạ Tư Ngữ đỏ mặt bấm véo người trong lòng thoáng một phát. Trầm thấp mà nói ngươi đều nói bọn họ là cản nông rồi. Ta làm sao để ý đến hắn đám bọn họ. Để đó đường đường chính chính đại thiếu nai nai không làm đi làm cản nông chim hoàng yến ta ngốc à. Lúc này mới nghe lời nha, lại hôn một cái. Trần Thần cảm thấy mỹ mãn ở thiếu nữ đẹp trên mặt đẹp bẹp một ngụm. Cô gái nhỏ mặt mỏng. Gặp bốn phía tốt vài trăm người nhìn xem bọn hắn. Đối với bọn họ chỉ trỏ. Thỉnh thoảng truyền đến từng cơn cười nhẹ. Không khỏi kiều nhan đỏ bừng. Hờn dỗi lấy đánh người trong lòng thoáng một phát. Ụt ụt miệng nhỏ thẹn thùng mà nói lưu manh. Không để ý tới ngươi rồi. Trần Thần nhìn xem Tạ Tư Ngữ như chấn kinh bé thỏ con tựa như vội vàng hấp tấp đào tẩu rồi. Liền nước ấm hũ đều đã quên mang về. Đắc ý hắc hắc khẽ cười một tiếng. Đúng lúc này. Điện thoại di động của hắn vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 516 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 516 sụp đổ tâm lý phòng tuyến tiểu thuốc. Là ta tiểu thần không tốt rồi. Trần Hạ Thanh âm nghe có chút sợ hãi cùng lo lắng. Trần Thần trong nội tâm một lột bột cau mày nói không có chuyện, ngài chậm một chút nói, làm sao vậy? Phải hay là không ngài chỗ đó xảy ra vấn đề gì rồi hả? Đúng vậy a. Ngươi không phải lại để cho ta chầm chầm nhanh thiên công hội cái kia bọn tạp chủng. Đợi đầu mục của bọn hắn sau khi xuất hiện bắt nửa bắt nha. Cho nên mấy ngày nay ta một mực trong bóng tối trông coi bọn hắn. Có thể không có nghĩ rằng hôm nay sáng sớm ta cùng bọn thủ hạ thay ca lúc mới phát hiện bọn hắn không biết lúc nào vậy mà chạy. Trần Hạ vừa giận nộ vừa thẹn xấu hổ. Hỗn hển mà nói hôm nay trên tay của ta chỉ bắt một cái lưu thủ tiểu đầu mục. Ngươi xem việc này làm sao bây giờ? Chạy! tại sao phải như vậy? Êm đẹp đám người này cặn bã như thế nào lại đột nhiên nhớ tới muốn chạy hay sao? Là không là hành tung của các ngươi bại lộ. Nghe thế cái tin tức xấu, Trần Thần cũng gấp. Toàn bộ văn thành cảnh lực đều động viên đi lên. Chỉ chờ cá lớn vừa xuất hiện tự đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Không nghĩ tới hôm nay cá lớn chưa bắt được. Tôm tép nhãi nhép cũng chạy. Cái này tính toán chuyện gì? Truyền đi bị người đã biết chẳng những trên mặt hắn không ánh sáng. Liền Đông Nam phân cục đều bị Tây Nen Si Bắc Đông Bắc phân cục chế nhạo. Cái này mặt mũi hắn có thể gánh không nổi. Ta cũng không biết a. Ta xác định ta bên này không có bạo lộ hành tung. Hữu biết rõ bọn hắn như thế nào đột nhiên bỏ chạy rồi hả? Tối hôm qua không phải rơi xuống tràn mưa to nha. Của ta cái kia hai người thủ hạ trên tinh thần cũng có chút thư giãn. Không nghĩ tới tự ra việc này. Ai? Trần Hạ ảo não xấu hổ không thôi. Lần này hành động có lẽ cũng bởi vì hắn sai lầm mà làm cho toàn bộ thất bại. Cháu nhỏ tín nhiệm hắn mới đưa nhiệm vụ trọng yếu nhất giao cho hắn. Hôm nay nhưng lại loại kết quả này. Chính mình như thế nào không phụ lòng hắn. Trần Thần hít một hơi thật sâu. Hai con ngươi tinh quang lập lòe. Trầm giọng nói không có lẽ a. Nếu là tiểu thúc ngươi chỗ đó thật không có bạo lộ hành tung lại để cho bọn hắn có chỗ cảnh giác mà nói. Vậy bọn họ chạy cái gì? Hơn nữa, nếu như bọn hắn phát hiện mình bị giám thì muốn chạy cũng không cần phái người lưu thủ à. Cái này nói không thông a. Trần Hạ phiền muộn mà nói ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên bắt lấy cái kia tiểu đầu mục sau ta tự trước tiên tiến hành thẩm vấn. Nhưng cái kia cháu trai là Luân Tử Công cuồng tín đồ. Bị tẩy não giặt rửa được thập phần triệt để. Miệng rất nhanh. Như thế nào bước đều hỏi không ra cái gì có vật giá trị. Còn không ngừng ở đằng kia kêu la lấy phản động mà nói. Lão tử thật muốn quất chết hắn. Trần Thần nghe đến đó trong nội tâm cả kinh. Vội la lên tiểu thúc. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Bọn hắn chỉ để lại một người trông coi cứ điểm toàn thể mất tích rất có thể không phải chạy trốn. Mà là nhận được thượng cấp cá lớn chỉ thị muốn làm cái gì động tác. Nguy rồi. Nếu thật là như vậy thì phiền toái. Ngươi lập tức áp giải cái kia bắt được cá con văn kiện đến thành thị công an cục. Ta muốn đích thân thẩm vấn hắn. Trần Hạ nghe xong. Lập tức toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Cháu nhỏ phỏng đoán không phải là không có đạo lý đấy. Nếu là thật sự như hắn đang nghĩ như vậy. Luân Tử Công thủ lĩnh hội kích động tín đồ muốn tại Văn Thành hoặc là Tùng Thành làm ra chút gì đó quần thể kiện mà nói. Vậy thì xong đời. Toàn bộ Văn Thành sợ là cũng phải lớn hơn động đất. Mà hắn đem khó từ hắn tội trạng. Bởi vì chính là do ở hắn sơ sẩy làm cho sự tình đã mất đi khống chế. Hắn không sợ mất chức thôi chức. Nhưng lại sợ người vô tội quần chúng tại đây tràn khả năng bộc phát náo động trong bị thương tổn. Nếu thật là như vậy, hắn hội tự trách cả đời. Thượng thiên phù hộ, ngàn vạn không phải tốt mất linh xấu linh a. So sánh với hắn bối rối. Trần Thần sốt ruột qua đi tự bình tĩnh lại. Hôm nay sự tình dĩ nhiên đã mất đi khống chế. Lại hối hận. Tiếc cũng vô sự vô bổ. Mấu chốt là phải đề phòng tại chưa xảy ra. Tận lực lượng lớn nhất tại không tạo thành rộng khắp ảnh hưởng điều kiện tiên quyết đem tình thế dẹp loạn. Nếu như Luân Tử Công thủ lĩnh thật sự muốn kích động vô tri tín đồ làm cái gì phá hư. Đứng mũi chịu sào đúng là Văn Thành cùng Tùng Thành hai cấp chính phủ cơ quan. Hắn đến nay còn nhớ rõ mấy năm trước trên TV đưa tin qua Luân Tử Công tín đồ điên cuồng nhất thời điểm. Từng tại tà giáo giáo chủ Lý Đại Sư ra mệnh lệnh đi Thiên An Môn. Đưa tới sóng to gió lớn. Tại toàn bộ thế giới đều tạo thành oan động. Lại để cho Trung ương rất là bị động. Nếu là lần này bọn hắn đã ở Văn Thành hoặc là Tùng Thành chính phủ cơ quan đại viện trước đến như vậy vừa ra. Chuyện kia tự lớn rồi. Hai cấp chính phủ một nhị bả thủ cùng với cấp dưới hành chính quan viên đều sẽ phải chịu trùng kích. Ít nhất một cái không làm tròn trách nhiệm là trốn cũng không thoát. Hậu quả có thể lớn có thể nhỏ. Nếu là tạo thành ảnh hưởng quá ác liệt, bọn hắn rất có thể bị cho rằng là người chịu tội thay đã bị xử phạt. Hôm nay Văn Thành cùng Tùng Thành hai cấp thị ủy thành phố trong chánh phủ. Đa số người cùng hắn có như vậy quan hệ. Chớ nói chi là chính giữa còn có hắn cha ruột cùng nhạc phụ tương lai. Trần Thần tuyệt đối không cho phép bọn hắn đã bị liên quan đến làm cho chính trị tiền đồ ảm đạm. Tỉnh táo lại về sau. Hắn rất nhanh tự bấm đệ thập cục thường trú Văn Thành cái kia hai gã đội viên điện thoại. Phân phó bọn hắn dẫn người 24 tiếng đồng hồ phân biệt giám sát Văn Thành cùng Tùng Thành hai cấp chính phủ phụ cận con đường. Một khi phát sinh đột phát khẩn cấp sự kiện có thể lập tức áp dụng hành động bắt sở hữu tất cả tà giáo tín đồ. Cũng gửi điện thoại trú Văn Thành quân phân khu một vị phó đoàn cấp quan quân. Lại để cho hắn theo như trước đó bố trí tốt cái kia dạng điều động binh sĩ trước khi chia tay hướng Văn Thành thành phố cấp dưới 12 huyện cấp tiểu thành. Để ngừa đám kia phát rồ tạc chủng dương đông kích tây. Đem làm hết thảy an bài thỏa đáng về sau. 2002 lớn tuổi thi được tràng tiếng chuông rốt cục vang lên. Trần Thần điềm nhiên như không có việc gì cùng mẹ cùng một chỗ đưa mắt nhìn ca ca tỷ tỷ đi vào cửa trường. Sau đó tìm cái lấy cớ vội vàng ly khai. Đem làm Trần Thần đuổi tới thành phố công an cục phòng thẩm vấn lúc. Tên kia bị nắm chộp lấy được tà giáo tiểu đầu mục chính đang tiếp thụ thẩm vấn. Bởi vì đang mang trọng đại. Thì ủy bí thư Lâm Phương Viên cùng thị trưởng Chu Kiến Quốc tự mình ra trận. Một cái hát mặt đỏ một cái vai phản diện. Trong chốc lát uy bức lợi dụ trong chốc lát tận tình khuyên bảo. Cái chiêu gì đều sự khiến cho lên nhưng thủy chung không có hiệu quả gì. Trung niên nam tử kia thụ Luân Tử Công giáo lý độc hại bị tẩy não được thập phần nghiêm trọng. Là thứ phi thường cuồng nhiệt tín đồ. Chẳng những không có một tia hoàn toàn tỉnh ngộ dấu hiệu. Ngược lại một mực ở đằng kia khuyên bảo hai vị chính sảnh cấp cán bộ bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nói cái gì chung tương hoạt động lớn. Đã đảo đảng cộng sản thống trị. Thành lập một cái công bình công chính. Không có giàu nghèo chênh lệch vô thượng thần quốc. Tức giận đến tính tình nóng nảy Tống Trường Phát nhiều lần kìm nén không được đi lên muốn quốc hắn. Trần Thần ở một bên thờ ơ lạnh nhạt nghe trong chốc lát về sau. Gặp Lâm Phương Viên cùng Chu Kiến Quốc nói được nước miếng đều đã làm. Chán nản bại hạ trận đến về sau. Đứng dậy đi tới tên kia bên người. Chọn điếu thuốc đưa đến miệng hắn bên cạnh. Thản nhiên nói rút a. Về sau ngươi cũng rút không đến rồi. Cái này lời nói được quá đột ngột quá làm cho người ta sợ hãi. Cái kia tín đồ ánh mắt cùng nhiệt có chút ngưng tụ. Bẹp bẹp hút thuốc không nói. Tống Trường Phát gặp Văn Thành thành phố một nhị bả thủ hao hết miệng lưỡi đều không có thể lại để cho cái này cháu trai tiêu dừng một cái. Mà Trần Thần chỉ dùng câu nói đầu tiên lại để cho hắn ngậm miệng lại. Không khỏi ám thầm bội phục. thật sự là lợi hại a. Nếu không người ta sao có thể 15-16 tuổi liền trở thành quốc gia an toàn cục siêu cấp đặc công đâu này. Nghe nói ngươi 4 năm trước tự là Luân Tử Công văn thành phân nòng cốt, còn tham dự lúc trước cái kia mấy lần náo động. Ta đây muốn ngươi có lẽ rất rõ ràng hôm nay rơi vào chúng ta trong tay sau chờ đợi ngươi hội là cái gì sao? Trần Thần đi đến phía sau hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ta xem qua tư liệu của ngươi. Ngươi là Thanh Sơn trấn người. Trong nhà có lão nương, có lão bà, còn có cái vừa lên tiểu học lớp 5 nhi tử. Ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi biết. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi đời này bất tử cũng muốn lao đáy ngọn nguồn ngồi xuyên đeo. Tội phạm giết người cướp bóc phạm chỉ cần không bị phán tử hình lập tức chấp hành mà nói cũng còn có giảm hình phạt khả năng. Còn có cùng người nhà đoàn tụ một ngày. Nhưng ngươi khẳng định không có may mắn như vậy. Hướng nặng nói ngươi phạm vào tội phản quốc. Hướng nhẹ nói ngươi cũng phạm vào phản đảng phản nhân dân nguy hại công cộng an toàn tội. Bất luận bên nào đều đủ ngươi ăn xuống. Ngươi cảm thấy thế nào? Trung niên nam tử kia cười lạnh một tiếng, nhổ ra tàn thuốc. Hờ hững mà nói vậy thì sao? Vì thành lập một cái công bình công chính không có ước hiếp, không có giàu nghèo chênh lệch vô thượng thần quốc dù sao cũng phải có người mở đường hy sinh. Lão tử cho dù vi giáo chủ hiến thân cũng là tiên liệt. Có thể trở thành hộ giáo thần linh. Mà tương lai các ngươi nhất định theo đạo chủ thần uy phía dưới bại vong. Thân hãm tầm 18 luyện ngục thụ núi đao nồi chảo nỗi khổ. Lần nữa nghe thế phản động mà nói. Lâm Phương Viên cùng Chu Kiến Quốc trợn trắng mắt. Thằng này đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma không có thuốc chữa rồi. Đừng nói Luân Tử Công hôm nay dĩ nhiên là mỗi người hô đánh chính là chuột chạy qua đường. Thế lực cơ hồ không còn sót lại chút gì. Cho dù nó vẫn còn toàn thịnh thời kỳ tại cơ quan quốc gia tuyệt đối lực lượng hạ cũng sẽ bị nát bấy. Chỉ sợ mà ngay cả chạy nước Mỹ đầu đảng tội ác Lý Đại Sư trong nội tâm đều tin tưởng hắn đã không có khả năng lại nhấc lên cái gì đại gợn sóng. Tối đa chỉ có thể vụng trộm làm điểm mờ ám. Sau đó tại nước Mỹ bức dưới sự bảo vệ kéo dài hơi tàn. Không nghĩ tới bị hắn đầu độc tín đồ còn đối với hắn như vậy cuồng nhiệt sùng bái. Trần Thần không để ý tới hắn điên nói điên ngữ. Ngồi ở hắn phía trước nói khẽ như lời ngươi nói lại tình huống đó phát sinh tỷ lệ có lẽ chỉ có ước một phần vạn. Hơn nữa ngươi nhất định là xem không đến ngày đó rồi. Ta biết rõ ngươi không sợ chết, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không ngươi chết sau ngươi lão nương lão bà nhi tử làm sao bây giờ? Ngươi chết còn có thể làm cái gì hộ giáo thần linh, có thể các nàng đâu? Có ngươi cái này phạm vào tội phản quốc nhi tử trượng phu phụ thân. Ngươi lão nương cùng lão bà muốn tại người khác chỉ trỏ hạ qua cả đời. Con của ngươi vĩnh viễn đều không có ngày nổi danh. Đừng nói lên đại học. Hắn liền trường cấp 2 cũng sẽ không có trường học nguyện ý tiếp thu. Không có tri thức. Lại là tội phạm nhi tử. Hắn cũng không có khả năng tìm được công tác. Cũng sẽ không có nữ nhân nguyện ý gả cho hắn. Nhà các ngươi sẽ tuyệt hậu chặt đứt hương hỏa. Ta xem ngươi chết sau còn có cái gì mặc đi thấy các ngươi gia liệt tổ liệt tôn. Lâm Phương Viên Chu Kiến Quốc Tống Trường phát vẻ mặt sùng bái nhìn xem chậm rãi mà nói thanh tú thiếu niên. Hận không thể quỳ bái. Trần thiếu cái này tâm lý chiến khiến cho đó mới gọi cao minh. Cùng hắn một so với chính mình trước khi uy hiếp cùng đầu độc quả thực nhược phát nổ. Những này tà giáo cùng tín đồ sở dĩ gia nhập Luân Tử Công tuyệt đại đa số đều là vì đối với sự thật xã hội bất mãn.